rồi rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa lại, Cố Nhã Thiển trong đầu trống rỗng. Cô ngẩng đầu nhìn bóng hình ai đó đang đi lên tầng. Cố Nhã Thiển nhìn anh, Tô Ngọc Kỳ hình như không truy bất ngờ. Nói, đến thư phòng của anh đi. Đi vào thư phòng, căn phòng rất có phong cách của đàn ông. Màu đen làm chủ đạo, màu lạnh mà cao quý. Tô Ngọc Kỳ, anh không định giải thích gì với tôi à, em đang hỏi về vấn đề gì vậy? Tinh Tinh là con gái của tôi. Sao anh không nói cho tôi biết? Cố Nhã Thiển mím môi, cố gắng để mình bình tĩnh. Nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên sofa, Tô Ngọc Kỳ im lặng 2 giây, chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm vây lấy cô. Anh có rất nhiều cơ hội để nói với em, nhưng Cố Nhã Thiển cô ấy nói với anh, cô ấy muốn hướng về phía trước, con người phải biết nhìn về tương lai. Không phải sao, đúng, đúng là tôi nói, Cố Nhã Thiển chậm chậm bước tới, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào anh. Thế nên, nếu Tinh Tinh không nói với tôi, anh không nói cho tôi biết được à, anh không định nói cho tôi biết Tinh Tinh là con gái tôi. Mãi mãi giấu tôi thế này sao? 2 năm rồi, tất cả mọi thứ mà cô biết đều là của người khác kể lại. Kể rằng cô tên là Cố Nhã Thiền, là con gái thứ tư của nhà họ Cố. Kể rằng cô có một đứa con trai. Cô nhìn mọi thứ lạ lẫm trước mắt, cố gắng để làm quen. Bao lần âm thầm ở trong phòng khóc, người đàn ông nắm chặt tay, vết thương trên tay lại đau. Giọng anh trầm khan, em đã hứa sẽ đợi anh về. Giọng anh càng ngày càng khan, nở nụ cười tự giễu. Nhưng khi anh về mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Em biết không, lúc đó anh như phát điên. Tô Ngọc Kỳ đứng dậy, nắm chặt lấy tay người phụ nữ. Anh không đáng để em tin tưởng vậy sao? Sao không đợi anh về là có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Cô không kìm được nước mắt mình. Anh tưởng tôi không muốn biết à? Anh tưởng tôi muốn ký ức trống rỗng một mảng mãi sao? Cố Nhã Thiển giãy ra. Bỏ tôi ra, Tô Ngọc Kỳ anh bỏ tôi ra. Sao anh không tìm tôi sớm hơn? Sao không đến tìm tôi? Tại sao? Người đàn ông ôm cô vào lòng. Xin lỗi em, anh đến muộn, Nhã Thiền, anh xin lỗi. Tô Ngọc Kỳ ôm chặt lấy cô, hít hà mùi vị tóc cô, giọng khàn đến nấc lên. Anh tới muộn rồi, khách chương.